Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 99. Và chúng ta đến với những diễn biến của chiến trường Nguyên Sóc, nơi mà nghĩa quân Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính cùng với Tô Vân chuẩn bị đại chiến với lại thế lực của triều đình do Tiết Thanh Phủ dẫn đầu. Và để xem diễn biến của cuộc chiến này sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 99. Bấy giờ, Tiết Thanh Phủ ngẩng đầu, thấy mấy chục vị thần ma hóa thành từ luồng sáng bay đi xa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các quần thần bên dưới nhao nhao tán thưởng, nói: "Một lời của thái úy có thể địch lại 10 vạn thần ma." Tiết Thanh Phủ cười ha hả. Ngay lúc này, trên mây tiên, Tô Vân giơ cao một tấm lệnh bài, giọng nói như sấm động, truyền rõ đến tai tất cả các tướng sĩ hải quân, dõng dạc nói: "Văn Xương Học Cung, thánh địa đệ nhất của Tân Học Nguyên Sóc, đây là văn xương lệnh của ta. Ta, Tô Vân, là đại sư huynh của Cách Vật Viện, Văn Xương Học Cung. Dù ta du học ở nước ngoài, dù ta đã thề không đặt chân đến Nguyên Sóc, nhưng văn xương lệnh ta vẫn luôn giữ bên mình." Rất nhiều tướng sĩ trẻ tuổi của Sóc Bắc đều ngẩng đầu lên. Không ít người đến từ Văn Xương Học Cung càng kích động đến mặt đỏ bừng. "Ta biết các người có nhiều người đến từ Văn Xương Học Cung, học tân học của Nguyên Sóc, thậm chí có người xuất thân từ Cách Vật Viện, biết vị đại sư huynh này của ta. Ta biết các người có nhiều người đến từ nông thôn, cha mẹ các người làm công thành ở Sóc Vương. Các người thậm chí không có tiền đi học, các người thậm chí phải vừa học vừa làm ở nhà máy kiếp hôi, mong muốn có thể thành danh." Giọng Tô Vân vang rền, trên trời mây gió tụ lại, sấm sét rồn rập. Thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, hóa thành một đám mây xanh trăm dặm, không ngừng xoay tròn. Sắc mặt Tiết Thanh Phủ kịch biến, bất chấp tất cả, vận dụng toàn bộ pháp lực, thúc giục thần thông, nghiêm nghị nói: "Các quân nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch, nghênh địch." Trong các đại doanh của Quảng Bình, từng món linh binh trấn tộc khổng lồ đều sáng lên, uy lực được kích phát. Uy năng cuồn cuộn, xoay quanh trên không các doanh trại, hóa thành trùng trùng dị tượng, chấn động lòng người. Nhưng điều còn chấn động hơn là vòng xoáy trăm dặm do thiên địa nguyên khí tạo thành trên bầu trời. Ở trung tâm vòng xoáy, một trưởng ấn đang hình thành. "Ta biết có một số người trong các ngươi không biết tại sao phải khai chiến, tại sao phải lật đổ triều đình mục nát này. Các ngươi hy sinh đầu dây máu chảy, hy sinh tính mạng là vì cái gì?" Tô Vân một tay giơ văn xương lệnh, một tay thúc giục đệ nhất tiền ấn, dõng dạc nói: "Ta nói cho các người biết tại sao. Là vì mỗi một đứa trẻ nghèo khổ như ngươi và ta đều có sách để đọc, đều được đi học. Là vì để họ có cơ hội lớn nhất phát huy tài năng trí tuệ của mình, có cơ hội lớn nhất thực hiện lý tưởng hoài bão của mình, mỗi người đều có cơ hội thoát khỏi nghèo khó. Là vì để tính linh của họ không bị cựu học trói buộc, không bị tam cương ngũ thường giam cầm, không bị sự ngu trung ngu muội quấy nhiễu, để tính linh do tư duy của họ hóa thành có thể tự do bay lượn trên bầu trời này, trong vũ trụ này. Là vì quốc gia của chúng ta không còn chiến bại, không còn cắt đất bồi thường. Là vì dân chúng ta không còn phải khom lưng cúi đầu trước người ngoại quốc, không còn cho rằng người ngoại quốc là cao đẳng, còn mình là hạ đẳng trên chính mảnh đất quê hương của mình." Trên bầu trời, Tô Vân đứng trên mây tiên, khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, uy năng của đệ nhất tiên ấn đạt đến mức độ vượt qua giới hạn của thế giới. Sai Sơ Hy lặng lẽ đứng sau lưng hắn, giúp hắn che chắn cảm ứng của thiên kiếp và tiên kiếm. Tô Vân thúc giục đệ nhất tiên ấn đẩy về phía đại doanh Quảng Bình, giọng nói càng lúc càng chấn động lòng người: "Hôm nay ta, Tô Vân, đại sư huynh của Cách Vật Viện, Văn Xương Học Cung, vì Nguyên Sóc mà chiến một trận, xin chư quân theo ta một trận chiến." Mây sấm cuộn trào, một thủ ấn khổng lồ rộng vài dặm từ trong vòng xoáy theo đệ nhất tiên ấn của Tô Vân bay ra. Trong đại doanh Quảng Bình, trời đất đột ngột thay đổi, vô số người ngựa bị hất tung, bay lượn trên không. các trọng bảo trấn áp khí vận của các thế gia lớn đều nổ tung. Tiết Thánh Phủ hộc máu, thần thông bị nghiền nát, cả người bay lên, lùi lại mấy chục dặm rồi đâm vào một ngọn núi. Lão khó khăn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, đại doanh Quảng Bình bị phá ra một ấn ký khổng lồ, giống như một bàn tay khổng lồ đấm thủng tường thành, để lại một lỗ hổng san bằng mấy chục dặm. Lúc này, đang có hàng ngàn vạn quân Sóc Bắc từ lỗ hổng đó xông ra, khí thế như cầu vồng. Tiết Thánh Phủ oa một tiếng hộc máu, lẩm bẩm nói: công phu miệng lưỡi, hắn chưa chắc thua kém ta. Công phu tay chân, hắn... Lão lại phun ra một ngụm máu, trên mặt đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhẹ, da mặt từ giữa nứt ra. Tiết Thành Phủ trong lòng kinh hãi, vội vàng đưa tay lên che mặt, nhưng da mặt lão đã nứt ra, bộp bộp hai tiếng rơi xuống đất. Mặt nạ nứt ra, để lộ một khuôn mặt có phần thanh tú, chỉ là trên mặt có một vết sẹo, đó là vết sẹo do cầu thủy kính để lại cho lão. Lão cúi đầu, ánh mắt né tránh, nhìn về phía đại quân Sóc Bắc đang tràn vào Quảng Bình. Lão chính là Hàn Quân. Nếu không có thần ma trợ trận, Câu Thủy Kính, Lão Đạo, Cảnh Triệu bọn họ không ngăn được ta. Tên nhóc Tô Vân kia cũng không ngăn được ta. Hàn Quân giọng khàn khàn, lẩm bẩm một mình. Thần thông của Tô Vân tuy mạnh, nhưng thi triển quá chậm. Đây là điểm yếu chí mạng của hắn. Chỉ cần không cho hắn cơ hội thi triển, hắn sẽ không đáng lo ngại. Thậm chí trong lúc loạn quân lẻn đến bên cạnh hắn, giết hắn cũng không phải là chuyện khó. Ở phía xa, một số tướng lĩnh trong quân đang bước những bước chân kỳ quái, bất chấp chiến sự, thân thể vặn vẹo lao về phía này. Những tướng lĩnh đó chính là phân thân mặt nạ của Hàn Quân. Lão không quen không đeo mặt nạ. Mặt nạ Tiết Thanh Phủ bị hủy. Dù lão biết đeo mặt nạ chỉ hạn chế thực lực của mình, nội tâm cũng kháng cự việc đeo mặt nạ. Nhưng sâu trong lòng, lão vẫn khao khát có một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt, che đi nội tâm của mình. Bản thân lão xấu xí, chỉ khi đeo mặt nạ, lão mới dám gặp người. Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Hàn Quân nắm chặt chiếc mặt nạ Tiết Thanh Phủ đã vỡ làm đôi, bóp nát nó, không ngừng tự cổ vũ mình. Nếu nói về thủ đoạn ẩn nấp, thiên hạ đệ nhất là Tần Vũ Lăng, thiên hạ đệ nhị chính là ta. Ta có thể lẻn đến bên cạnh Tô Vân trong lúc loạn quân và chém giết hắn. Lão nhìn về phía Mây Tiên, chỉ thấy Mây Tiên theo đại quân Sóc Bắc tràn vào Quảng Bình. Tiền khí trong Mây Tiên hóa thành các loại dị bảo như cầm kỳ, thư họa, chuông, đỉnh, lầu, tháp, oanh kích xuống, tấn công đại quân triều đình Nguyên Sóc. Dưới thế công này, Quảng Bình không giữ được bao lâu sẽ thất thủ. Hàn Quân nắm chặt nắm đấm, nghiến răng lao về phía Mây Tiên. Nơi đó tiếng chém giết vang trời, các loại thần thông, linh binh, linh khí bay lượn khắp nơi, trận pháp hóa thành các loại dị tượng thần ma. Dị tượng thần ma thân hình vĩ đại, dưới sự gia trì của nguyên khí và ấn ký phủ văn như thần ma thật sự giáng lâm, quét ngang trong quân địch. Tay chân của các linh sĩ bay lên, xác người cụt tay bay lượn khắp trời. Ngoài trời lại có thiên phàm chu, từng món linh khí trên trời giáng xuống, oanh kích trung quân của đại quân triều đình, hòng đánh tan sĩ khí trung quân. Hàn Quân bước nhanh như bay, thấp giọng nói: ta tập hợp sức mạnh của tân học và cựu học, thực lực đã sớm đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Thủ đoạn của ta thiên biến vạn hóa, ta đã trừ khử đối thủ của đáng sợ hơn ngươi, không ai có thể ngăn cản ta. Lão dường như ngày càng tự tin, gào thét lao đến, rất nhanh đã đến dưới Mây Tiên. Chỉ thấy vô số người có hình thù kỳ quái như những con rối đang chạy về phía lão, chính là những phân thân mặt nạ của lão. Ta không cần mặt nạ, vẫn có thể phát huy hết toàn bộ thực lực. Hàn Quân hét lớn một tiếng, phóng lên trời. Cùng lúc đó, từng tên quái nhân đeo mặt nạ cũng theo sát lão phóng lên. Hàn Quân xông lên Mây Tiên, nở nụ cười, vui mừng vì mình đã khắc phục được sự yếu đuối trong lòng. Những tên quái nhân đeo mặt nạ đi theo sau lão cũng nở nụ cười, dường như vui mừng cho sự tiến bộ trong đạo tâm của lão. Hàn Quân ngang nhiên ra tay, tấn công Tô Vân trên Mây Tiên. Ngay lúc lão ra tay, một tên quái nhân đeo mặt nạ tháo chiếc mặt nạ cười của mình xuống. Dưới mặt nạ là một khuôn mặt trống rỗng, không có mắt, tai, miệng, mũi. Tên quái nhân mặt nạ đó tháo mặt nạ ra, nhét vào tay lão. Hàn Quân theo bản năng nhận lấy mặt nạ đeo lên mặt mình. Biểu cảm trên mặt lão trở nên kinh hãi. Nhưng khi chiếc mặt nạ cười được đeo lên, sự kinh hãi trên mặt lão lập tức biến thành nụ cười rạng rỡ. Con người cũng thay đổi bộ mặt khác. Hàn Quân kinh hãi hét lớn. Khoảnh khắc lão leo lên mây tiên, Tô Vân và Sài Sơ Hy cũng đồng thời nhận ra sự xâm nhập của Hàn Quân. Hai vợ chồng không chút do dự, cùng lúc thi triển tiên thuật sở trường nhất của mình để đối phó với thần thông của Hàn Quân. Tô Vân thi triển đệ nhất tiên ấn, Sài Sơ Hy thi triển thần thông tiên thuật tổ truyền của Sài Thị. Thần thông của hai người vừa ra, chỉ nghe một tiếng ầm, pháp lực cuồng bạo của Hàn Quân đã ập đến, khiến thần thông của họ mới thi triển được một nửa đã phải đối đầu trực diện. Ầm! Trên mây tiên, một cơn chấn động kinh hoàng bùng nổ. Tô Vân và Sài Sơ Hy đều hét lớn. Sau lưng họ, thiên tượng tính linh hiện ra, ly uyên nứt toác, lôi trì gầm thét, nguyệt quế bay đầy trời. Họ lùi lại mấy bước, cuối cùng cũng đỡ được đòn tấn công này của Hàn Quân. Oánh oánh hét lên. Hàn Quân! Hàn Quân đang định trấn áp sơ hở trong đạo tâm, nghe thấy giọng của oánh oánh, sự áy náy và sợ hãi ùa về. Chiếc mặt nạ dường như không phải mọc rễ trên mặt lão, mà là cắm rễ trong đạo tâm của lão. Ta không muốn đeo mặt nạ! Hàn Quân hét lớn, tay kia không còn để ý đến việc giết Tô Vân và Sài Sơ Hy, đưa tay lên định gỡ chiếc mặt nạ vừa đeo. Rắc một tiếng, chiếc mặt nạ bị gỡ xuống. Nhưng lúc này, một tên quái nhân đeo mặt nạ khác sau lưng lão lại tháo mặt nạ của mình ra, đưa vào tay kia của lão. Hàn Quân không chút suy nghĩ đưa tay lên, đặt mặt nạ lên mặt mình, hét lên. Ta không muốn đeo mặt nạ. Ta là Hàn Quân, là cường giả vô song. Ta không cần phải sợ ánh mắt của bất kỳ ai. Ta muốn sống là chính mình. Nói thì nói vậy, nhưng những tên quái nhân đeo mặt nạ sau lưng lão vẫn không ngừng tháo mặt nạ của mình ra, đưa cho lão. Còn Hàn Quân thì vừa gỡ mặt nạ trên mặt, vừa đeo mặt nạ mới. Những chiếc mặt nạ bị lão vứt xuống, lại mọc ra những chiếc chân như cua, bò lung tung khắp nơi, bò lên người từng tên quái nhân an cư trên mặt họ. Nhưng rồi chúng lại bị những tên quái nhân đeo mặt nạ gỡ xuống, đưa lại vào tay Hàn Quân. Tô Vân và Sài Sơ Hy thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, nghi ngờ. Hai vợ chồng nhìn nhau, lập tức cùng nhau xông lên. Hàn Quân hai tay, một tay gỡ mặt nạ, một tay đeo mặt nạ, thân thể lắc lư trái phải, tránh né đòn tấn công của hai người. Đột nhiên, dưới nách của lão lại mọc ra hai cánh tay, bốn cánh tay. Có tay gỡ mặt nạ, có tay đeo mặt nạ, có tay chống đỡ Tô Vân và Sài Sơ Hy. Tô Vân và Sài Sơ Hy bị thần thông pháp lực của lão làm cho khí huyết sôi trào. Trong lòng hai người thầm kinh hãi, nhưng vẫn liều mạng tấn công Hàn Quân. Oánh oánh hét lên. Hàn Quân, ngươi còn nhớ ngươi đã giết ta như thế nào không? Chiêu pháp của Hàn Quân lập tức rối loạn, bị Sài Sơ Hy một đòn đánh vào sau lưng, hộc máu. Ta đã hỏi nhân ma Ngô Đồng, nàng không hề xúi giục ngươi giết ta. Oánh oánh lớn tiếng nói. Nàng chỉ bảo ngươi hiến tế, là ngươi đã chọn giết ta. Chiêu pháp của Hàn Quân càng thêm rối loạn, vốn còn có khả năng gỡ mặt nạ xuống, bây giờ lại có thêm nhiều mặt nạ chờ lão đeo lên. Trong lòng Tô Vân và Sài Sơ Hy càng thêm kinh ngạc. Khoảnh khắc Hàn Quân gỡ mặt nạ, tu vi thực lực của lão vô cùng mạnh mẽ, khiến hai người họ vừa chạm vào đã tan vỡ. Nhưng khi đeo mặt nạ, tu vi thực lực lại giảm mạnh, bị hai người làm bị thương. Bên kia, Đạo Thánh, Thánh Phật, Cảnh Triệu, Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham cũng nhận ra tình hình của Tô Vân có chút không ổn, lập tức lao ra khỏi chiến trường, xông về phía mây tiên. Hàn Quân liên tiếp đỡ hơn 10 chiêu của Tô Vân và Sài Sơ Hy. Chúng hai chiêu thần thông tiên thuật của họ, hộc máu, đột nhiên bỏ lại hai người, nhảy xuống khỏi mây tiên. Cảnh Triệu tốc độ nhanh nhất, hóa thành một luồng lửa lao thẳng đến mây tiên, đúng lúc Hàn Quân nhảy xuống. Hai người vừa đối mặt, Cảnh Triệu đã thúc giục Hỏa Vân Tam Thánh Huyền Công, ba đầu sáu tay, thi triển ba loại tuyệt học thánh nhân khác nhau. Khoảnh khắc họ giao đấu, đúng lúc Hàn Quân gỡ mặt nạ, chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc, sáu cánh tay của Cảnh Triệu đã gãy bốn. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Cảnh Triệu còn lại hai cánh tay đánh về phía sau. Đúng lúc Hàn Quân đeo một chiếc mặt nạ khác, trúng hai trưởng của lão. Hàn Quân hộc máu, lảo đảo bỏ đi. Đạo Thánh là người thứ hai đến. Thanh hư kiếm cang một tiếng ra khỏi vỏ. Thanh kiếm của đạo gia vừa ra, một luồng kiếm quang đã thẳng đến tiên đồ. Bốp. Thanh hư kiếm gãy, khóe miệng Đạo Thánh rỉ máu, vứt kiếm dùng trường, thúc giục Đào Nguyên Công, một trường đánh ngã Hàn Quân. Đạo Thánh ngẩn người, không hiểu tại sao. Hàn Quân từ trên không rơi xuống, lao vào chiến trường. Sau lưng còn có mấy chục tên quái nhân đeo mặt nạ, không ngừng tháo mặt nạ của mình đưa cho lão. A-di-đà Phật. Thánh Phật kim thân sáng rực, đạp xuống giữa loạn quân, sải bước chạy như điên, đang một tiếng va chạm mạnh với Hàn Quân. Hàn Quân xương gãy gần đứt, bay lên như một bao tải rách, đâm vào lầu thành của thành Quảng Bình. Lầu thành sụp đổ, vùi lấp Hàn Quân. Thánh Phật giơ tay gọi lôi âm chung đến, chuông lớn xoay tròn, thân chuông hiện ra ấn ký của chư Phật, lao thẳng về phía nơi Hàn Quân rơi xuống. Ngay lúc lôi âm chung bùng nổ, trong đống đổ nát, tính linh của Hàn Quân lơ lửng trên không, một quyền đấm thủng lôi âm chung. Thánh Phật tâm thần bị tổn thương, khóe miệng rỉ máu. Hàn Quân hét lớn, tính linh của lão nhặt lấy thân thể rách nát của mình, đặt vào lòng bàn tay, rồi co cẳng chạy như điên. Sau lưng còn có một đám người đeo mặt nạ. Những người đeo mặt nạ đó cũng hiện ra từng tính linh. Những tính linh đó tháo mặt nạ của mình xuống, lần lượt đưa cho tính linh của Hàn Quân. Ta không muốn đeo, ta không muốn đeo. Xương cốt thân thể của Hàn Quân đã vỡ tám phần, nhưng lão vẫn chưa chết, khóc lóc kêu gào. Trên bầu trời, ánh sao lấp lánh, ngưng tụ thành một dải ngân hà. Tả Tùng Nham chân đạp ngân hà mà đếm, thúc giục tính linh thiên tượng của mình, thân thể không ngừng tăng vọt, hóa thành một thiếu niên khổng lồ giống như thần ma. Hàn Quân chỉ còn lại chiến lực của tính linh, nhục thân đã mất đi chiến lực. Đối đầu với loại thần thông nhục thân như của Tả Tùng Nham, chỉ trong vài chiêu, cả Tả Tùng Nham và tính linh của Hàn Quân đều bị tổn thương. Tả Tùng Nham lảo đảo lùi lại, vẻ mặt kinh hãi, chỉ thấy tính linh của Hàn Quân mang theo nhục thân của lão chạy như điên, không hề ham chiến. Lão sư. Phía trước tính linh của Hàn Quân, Câu Thủy Kính xuất hiện. Thiên Phàm Chu ở ngoài trời hội tụ ánh nắng và ánh trăng, hóa thành từ luồng thái dương nguyên khí và thái âm nguyên khí ầm ầm rơi xuống, tạo thành trận văn trên đỉnh đầu lão. Hàn Quân không thèm nhìn, tính linh cứ thế xông tới. Hai người thi triển hết chiêu pháp, đánh nhau trời đất tối tăm, như hai con rồng giận dữ cuồn cuộn lao đi. Đột nhiên, Câu Thủy Kính ngã ra, bàn tay đặt lên ngực, chỉ thấy tính linh của Hàn Quân đã tàn tạ, mang theo nhục thân của lão chạy như điên. Sau lưng lão còn có không ít tính linh của những kẻ quái dị đang tháo mặt nạ của mình đưa cho lão. Tính linh của Hàn Quân vẫn bắt lấy, đeo lên mặt, rồi lại tháo ra đổi mặt nạ mới, miệng vẫn hét lớn. Ta không muốn đeo, ta không muốn đeo. Đạo Thánh, Thánh Phật, Cảnh Triệu và Tả Tùng Nham vội vàng chạy đến. Chỉ thấy Hàn Quân đã chạy mất tăm. Mọi người nhìn nhau, thấy được vẻ kinh hãi trên mặt đối phương. Chắc hẳn mình cũng vậy. Đạo Thánh lắc đầu nói, một người tài hoa tuyệt thế như vậy, tính linh lại có xu hướng tàn rã, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nhưng thật mạnh, Tả Tùng Nham nói. Mọi người gật đầu. Mây tiên bay đến, Tô Vân đứng trên mây, trầm giọng nói, tiến lên, không được dừng lại. Nơi đại quân chúng ta dừng chân chỉ có thể là Đông Đô. Đại quân Sóc Bắc quét sạch tán binh bại tướng của triều đình Nguyên Sóc. Đội tiên phong đã lên xe Trúc Long. 450 con lục địa Trúc Long mở đường. Xe Trúc Long vận chuyển binh lính và linh binh hạng nặng tiến về phía trước. Xe Trúc Long có thể chở 800 người. Mấy chục chiếc xe dài vạn dặm cùng nhau tiến lên. 3-4 vạn quân tiên phong đều là linh sĩ. Tốc độ tiến quân cực nhanh. Phía sau có các loại xe thú chở quân nhu, còn có một số linh sĩ tu vi mạnh mẽ thi triển thần thông bay lên trời. Chiến tuyến Quảng Bình sụp đổ, thái úy Tiết Thanh Phủ, tức Tiết Thánh Nhân, tháo chạy, không rõ sống chết. Quân tâm các châu quận chấn động. Tô Vân uy trấn Nguyên Sóc, đại quân Sóc Bắc cứ thế tiến lên. Phòng thủ của các châu quận phía trước kém xa Quảng Bình, bị đẩy một cái là tan, gần như không có sức kháng cự quy mô lớn nào. Bại quân tháo chạy một mạch đến Tây Đô. Lực phòng ngự của thành cổ Tây Đô kém xa các thành phố mới xây như Đông Đô, Sóc Phương Thành. Tường thành cũ kỹ, kiến trúc cũng không thể dùng làm linh binh, chỉ chống cự được một ngày đã bị chiếm. Một tháng sau, đại quân Sóc Bắc đến Đồng Đô, binh lính đã áp sát thành. Trong hơn một tháng đó, các châu quận gần Đông Đô nhao nhao đến cần vương. Các thế phiệt khắp nơi dốc hết sức lực, ngay cả gia sản cũng mang ra. Các loại trọng bảo chất đống, trấn thủ 9 tầng Đông Đô, tầng nào cũng chất đầy các loại trọng khí của các thế gia, uy lực khác nhau. Lãnh thổ Nguyên Sóc rộng lớn, có nhiều bảo địa. Thiên tài địa bảo do những bảo địa đó sản sinh ra có uy lực phi thường. Tích lũy trong 5.000 năm qua, số lượng bảo vật được sinh ra không thể đếm xuể. Bây giờ, các thế phiệt khắp nơi mang đảo vợ, mang bảo vật đến Đông Đô, thực sự đã biến Đông Đô thành một giang sơn vững như thành đồng vách sắt. Các thế phiệt không phải bảo vệ chính thống hoàng gia của nhà Nguyên, cũng không phải bảo vệ đế bình, mà là bảo vệ lợi ích của riêng họ, gia tộc của riêng họ. Vậy, đám thổ phỉ Sóc Bắc đó là ai? Thủ lĩnh thổ phỉ Tả Tùng Nham là một tên nhà quê từng đi du học, là lão đại của Lục Lâm Sóc Bắc. Mục tiêu của lão chính là những thế gia này. Lão cho rằng thế gia chỉ chiếm 1% dân số, nhưng lại chiếm 9/10 của cải thiên hạ. Thế đạo bất công, không thể tận dụng hết tài năng của mọi người. Nhưng những tên nhà quê này làm sao biết được, nếu người nghèo không chết đi, các thế gia đương nhiên không thể chiếm được 9/10 dân số. Tiêu diệt người nghèo, chẳng phải sẽ không còn người nghèo sao? Những tên nhà quê này căn bản không hiểu, chỉ biết tạo phản. Người đứng thứ hai của Sóc Phỉ là Cầu Thủy Kính, còn ghê gớm hơn. Tả Tùng Nham chỉ là một tên nhà quê, chỉ biết hô hào đánh giết. Nhưng Cầu Thủy Kính lại muốn biến pháp cải cách, nguy hiểm hơn Tả Tùng Nham gấp trăm lần. Trước đây, khi ông ta làm thái thường, đã tiến hành biến pháp duy tân, cắt giảm lợi ích của các thế phiệt toàn quốc. Cuối cùng bị các thế phiệt lật đổ, lưu đày đến lĩnh Nam. Sau này không biết ơn, lại còn cấu kết với Tả Tùng Nham tạo phản. Tả Tùng Nham tạo phản thành công, chẳng qua chỉ là đổi một hoàng đế khác. Sau khi tên nhà quê đó giết chết đế bình, tự mình làm hoàng đế, không có ai cai trị thiên hạ cho lão, chẳng phải một đầu một bầu nhiệt huyết cũng bị dội gáo nước lạnh, cuối cùng vẫn phải dựa vào những thế gia này giúp lão quản lý đất nước sao? Nhưng Cầu Thủy Kính thì khác. Cầu Thủy Kính có thể đưa ra một bộ hoàn chỉnh, tuyển chọn nhân tài, diệt trừ những thế gia như họ. Vì vậy, việc Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính liên thủ là điều tuyệt đối không thể dung thứ đối với các thế phiệt này. Đương nhiên, cũng có không ít thế phiệt đã bán hết gia sản, chỉ giữ lại khế đất của bảo địa, lên thuyền ra nước ngoài, tìm kiếm sự che chở của các cường quốc hải ngoại. Đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, dù ai thắng, ai lên ngôi báu của Nguyên Sóc, các thế phiệt có hoàng đế nước ngoài chống lưng, đưa ra khế đất, triều đình mới chẳng lẽ không thừa nhận? Nếu không thừa nhận, hoàng đế nước ngoài sẽ dạy họ cách thừa nhận. Thậm chí, có người còn định mượn sức nước ngoài để giúp triều đình dẹp loạn. Chỉ là họ đều không ngờ rằng đại quân của triều đình lại thất bại nhanh đến vậy. Dưới thành Đông Đô, Tô Vân đứng trên mây tiên, nhìn về phía thành Đông Đô. Chỉ thấy tầng dưới cùng của thành Đông Đô đã là một hùng quan ba lớp trong ngoài, có thể coi là cửa ải số một của Nguyên Sóc, dễ thủ khó công. Còn thành Đông Đô 9 tầng được xây dựng quanh núi Ngọc Hoàng lại càng thêm tráng lệ. Ngọc Hoàng Sơn sừng sững như cột chống trời, xé toang bầu trời xanh thẳm, từng tòa thành thị như những chiếc lá vàng mọc quanh núi Ngọc Hoàng. Trong đó, các tòa nhà cao hơn trăm trượng, những cây cầu bay như cầu vồng, hành lang dài như sông nối liền các tòa nhà, thông suốt các tầng của Đông Đô trên núi Ngọc Hoàng. 9 tầng Đông Đô được các trọng bảo của các thế gia trấn giữ vững như thành đồng vách sắt. Những trọng bảo này có cái trấn áp ở cửa ải, có cái lơ lửng trên đường phố, có cái treo trên mái nhà, có cái đứng trên lầu thành. Có cái là gương sáng, uy lực có thể chiếu xa mấy chục dặm. Có cái là phi toa, đi lại như ánh sáng, như điện. Có hộp kiếm trọng khí, mở ra là vô số kiếm quang bay loạn khắp trời. Có bách bảo lâu, cao hơn 10 tầng, các loại bảo vật treo trong lầu, sát khí ngút trời. Còn có các loại bảo vật như chuông, đỉnh, khánh, bát, trống, tiêu, cầm, tác dụng khác nhau. Còn có các loại bảo đồ trải ra trên không như một thế giới. Học vấn và các trường phái sinh ra trên mảnh đất Nguyên Sóc này thực sự quá nhiều. Các loại bảo vật, uy lực cũng khác nhau, khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Trên bầu trời hoàng thành đông đô còn có từng món đại thánh linh binh lơ lửng, uy năng của chúng khiến bầu trời cũng phải vặn vẹo. Cảnh tượng tráng lệ như vậy cho thấy nền tảng 5.000 năm của nguyên sắc. Nếu tấn công mạnh, e rằng mấy tháng, thậm chí nửa năm cũng không thể chiếm được đông đô. Trên mây tiên, Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính và những người khác cũng đang quan sát từ xa. Đại quân Sóc Bắc không thể đến quá gần, ít nhất phải cách đông đô 30 dặm. Bởi vì nếu đến quá gần, từ trên núi Ngọc Hoàng thúc giục linh binh, uy năng có thể lan đến doanh trại, gây thương vong cho tướng sĩ. Đồng đô bây giờ như là một con chim, một con nhím lớn. Linh binh trọng bảo chính là những chiếc gai của nó. Những chiếc gai này sẽ khiến những kẻ dám tấn công đông đô phải đổ máu. Tả Tùng Nham nhíu mày nói, đánh hạ đông đô e rằng thương vong thảm trọng. Những tướng sĩ này không biết có bao nhiêu người có thể sống sót trở về quê hương. Cầu Thủy Kính cũng nhíu mày, hơn nữa thành phố tráng lệ đông đô này e rằng cũng sẽ bị phá hủy. Thánh Phật thở dài nói, xương chất thành núi, máu chảy thành sông, Phật ta từ bi. Đạo Thành nói, binh lính đã áp sát thành, không thể không ra tay. Đại Hòa Thượng hãy coi đây là địa ngục trần gian, bước qua địa ngục này chính là thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Cảnh Triệu nói, đông đô phải được chiếm lĩnh càng sớm càng tốt, nếu không kéo dài càng lâu, quân Cần Vương của các châu quận khác sẽ tập trung càng nhiều, dùng Sóc Bắc để đánh cả nước, cái giá phải trả là không thể chịu đựng được. Mọi người đều cau mày, việc chiếm được đông đô trong thời gian ngắn gần như là không thể, thậm chí ngay cả việc đại quân tiếp cận đông đô cũng sẽ bị vô số linh binh trọng khí có uy năng khủng khiếp đánh cho thương vong vô số. Huống chi trên bầu trời hoàng thành đông đô còn có từng món đại thánh linh binh trấn giữ. Làm thế nào để tấn công đông đô đã trở thành vấn đề nan giải nhất. Tô Vân cũng nhíu mày, nếu dùng đệ nhất tiên ấn để tấn công mạnh vào đông đô, đệ nhất tiên ấn chưa chắc đã chống đỡ được uy năng của vô số trọng khí và đại thánh linh binh. Dù có thể, uy năng của đệ nhất tiên ấn khi đánh vào đông đô, dân chúng đông đô chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Những người này sẽ đều chết trong tay Tô Vân, Tô Vân không đành lòng. Nếu có thể dùng Trần Mạc Thiên Không để điều khiển toàn bộ đông đô thì tốt rồi. Tô Vân nghĩ đến đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không của Lâu Ban, trong lòng nóng gian. Nếu có món bảo vật này, điều động tất cả các công trình kiến trúc của đông đô, biến nó thành một thần binh tính linh không thể tưởng tượng, việc phá đông đô sẽ không còn khó khăn như vậy, thậm chí dân chúng đông đô cũng sẽ không có nhiều thương vong. Chỉ là trên biển Bắc Minh, Lâu Ban và Sầm Phu Tử đã liên thủ truy sát Ngọc Đạo Nguyên. Ba người đánh nhau trời đất tối tăm. Sau đó Tô Vân không còn gặp lại họ, cũng không biết Lâu Ban và những người khác đã đi đâu. Đúng lúc này, tiểu tướng quân Tuấn Tú do Hồ Bất Bình hóa thành bay lên mây tiên, cúi người bẩm báo. Các nước Tây Thổ đã phái sứ đoàn đến, nói là để khuyên hòa. Mọi người kinh ngạc, nhìn nhau. Cầu Thủy Kinh nói, sứ đoàn nước ngoài đến, không thể chậm trễ, mời họ lên đây. Hồ Bất Bình vâng lời, bay xuống khỏi mây tiên. Bốn con cáo nhỏ từ làng Hồ Khâu ra đi. Hoa Hồ theo học Linh Nhạc Tiên Sinh, định sáng lập Tân Nho Học. Thanh Không Nguyệt theo tu hành cùng Thánh Phật. Ly Tiểu Phàm theo tu hành cùng Đạo Thánh. Chỉ có Hồ Bất Bình vẫn không ai nhận, vẫn ở lại Văn Sư Học Cung học tập. Nhưng hắn ta vì thế mà có được cơ duyên lớn lao. Tân học của Văn Sư Học Cung phát triển rực rỡ. Một lứa sĩ tử du học mới như Diệp Lạc, Lý Mục Ca, Bạch Nguyệt Lâu, Lý Trúc Tiên trở về giảng dạy tại Văn Xương Học Cung, giúp hắn ta học được những kiến thức tân học tiên tiến nhất. Đây là cơ duyên đầu tiên của hắn. Lại đúng lúc Ngư Thanh La từ nước ngoài trở về, truyền bá tuyệt học cũ của Hỏa Vân Động Thiên, triệu tập các nhân sĩ có trí trong thiên hạ tập trung tại Văn Xương Học Cung, cải cách cựu học thành tân học. Các luồng tư tưởng mới nổi lên, các sĩ tử trong học cung tranh luận về pháp. Đây là cơ duyên thứ hai của hắn. Sau khi hai đại động thiên hợp nhất, các thành viên của Nguyên Sóc Thông Thiên Các đến Sóc Phương vào Văn Xương Học Cung mang đến những đạo pháp thần thông mới nhất. Đây là cơ duyên thứ ba của Hồ Bất Bình. Hắn nắm được ba cơ duyên này, học thức uyển bác, thành tựu phi phàm. Trong bốn con cáo của làng Hồ Khâu, người có thành tựu lớn nhất ngược lại có thể là hắn. Thêm vào đó, trong cuộc khởi nghĩa Sóc Phương lần này, Hồ Bất Bình nhập ngũ cũng bắt đầu thể hiện tài năng. Một lát sau, sứ đoàn các nước Tây Thổ đến trên mây tiên. Tô Vân nhìn kỹ, người đứng đầu sứ đoàn là Ngọc Sương Vân, đại diện cho Đại Tần. Ngoài ra còn có các sứ giả của các nước như Đại Hạ, Đại Uyển. Mọi người ngồi xuống. Ngọc Sương Vân nhìn Tô Vân một cái, trong lòng lo lắng bất an. Ánh mắt lại rơi xuống người Sài Sơ Hy, trong lòng có chút chua xót. Tô các chủ thành thân rồi sao? Ngọc Sương Vân cười duyên nói. Sương Vân còn chưa chúc mừng các chủ. Các chủ có nhớ bồn tắm nhà ta chứ? Tô Vân cười nói. Bồn tắm nào? Ngọc Sương Vân đảo mắt, cười khúc khích, nói. Nhiều người thành thân rồi, năm sau lại bị bỏ đấy. Tô Vân mặt đen lại, sắc mặt âm trầm, nghiêng đầu nhìn Oánh Oánh, nhỏ giọng nói. Oánh Oánh, có thật là không giết sứ giả không? Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Đôi khi nếu chọc giận quá cũng giết. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Sương Vân, ngươi nói tiếp đi. Ngọc Sương Vân cười khúc khích, quay sang nói với Tả Tùng Nham. Hoàng đế bệ hạ của Tây Nguyên Sóc, các vị vua của các nước Tây Thổ chúng ta, nghe tin Tây Nguyên Sóc và Đông Nguyên Sóc khai chiến, dân chúng lầm than, đói khổ khắp nơi. Vì vậy rất đau lòng trước cảnh khổ của dân chúng, nên có ý định đứng ra hòa giải cho hai bên. Một vị sứ giả đại hạ khác nói, các nước chúng ta đã phái đại quân hòa giải đến Đông Hải của Quý Quốc, dàn quân trên biển, chuẩn bị can thiệp vào tranh chấp giữa Đông và Tây Nguyên Sóc, mang lại hòa bình cho các người. Cách đây không lâu, tại Đông Hải đã diễn ra một cuộc họp giữa các nước. Tại cuộc họp đó, các nước Tây Thổ chúng ta đã quyết định, các người không cần phải đánh nhau nữa, chỉ bằng lấy Đông Đô làm ranh giới, chia Nguyên Sóc ra làm hai, Đông Tây phân trị, mỗi bên một triều đình. Sứ giả Đại Uyển cười nói, các nước Tây Thổ chúng ta phái đại quân đến, đóng quân tại Đông Đô cũng là vì hai triều đình các ngươi, để tránh các ngươi lại gây chuyện. Đại quân chúng ta trấn thủ Đông Đô, Đông Tây Nguyên Sóc quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp, chỉ cần mỗi năm nộp một ít cống phẩm là được. Hồ đồ! Tả Tùng Nham vỗ bàn giận dữ nói, nội chiến của Nguyên Sóc ta liên quan gì đến cái giám Tây Thổ của các ngươi, thật vô lý. Sứ giả Đại Uyển nói, hoàng đế bệ hạ của Tây Nguyên Sóc, hạm đội thuyền lớn của liên quân Tây Thổ chúng ta đang ở trên Đông Hải. Nghe nói bệ hạ đã từng du học ở Tây Thổ, nên biết thuyền lớn của các nước Tây Thổ chúng ta kiên cố đến mức nào, linh binh của Tây Thổ chúng ta sắc bén đến mức nào. Tả Tùng Nham tức giận đến bật cười, đứng dậy nói, cái gì mà chiếu hội chó má, chiếu hội không có lão tử tham gia, cũng muốn quyết định sự tồn vong của Nguyên Sóc ta sao? Hiệp định của các ngươi cho lão tử chùi mông còn cấn, cút về Tây Thổ đi, nếu không lão tử san bằng Đông Đô xong sẽ đánh thẳng đến Tây Thổ. Khoan đã. Tô Vân nghiêng người hỏi Ngọc Sương Vân, nói, Đại Tần Hoàng đế La Oản Y đã trở về Đại Tần rồi chứ, nàng có khỏe không? Ngọc Sương Vân cúi người nói, hoàng đế bệ hạ thân thể an khang. Tô Vân hỏi, Ngọc quốc sư có khỏe không? Ngọc Sương Vân nói, gia phụ là đại thống soái của liên quân lần này, rất khỏe. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Sương Vân, ngươi trở về nói với quốc sư, ta muốn phá Đồng Đô, nếu Ngọc quốc sư muốn tham gia, ta rất hoan nghênh. Ngọc Sương Vân cười nói, ta nhất định sẽ nói thật với gia phụ. Tô Vân phất tay, các ngươi có thể về được rồi, chúng ta không giết sứ giả. Hắn dừng lại một chút, nói thêm một câu nữa sẽ giết, đầu đưa lên thuyền, các ngươi xuống đi. Đoàn sứ giả im như ve sầu, lần lượt lui xuống. Hạm đội thuyền lớn của các nước Tây Thổ đang dàn quân trên biển, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nếu Đế Bình và các nước Tây Thổ đạt được thỏa thuận chia cắt lãnh thổ Nguyên Sóc để các nước xuất binh, sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta. Cầu Thủy Kính nói, kế sách hiện nay chỉ có thể là tốc chiến tốc thắng, sớm phá được Đông Đô, nếu chậm trễ sẽ sinh loạn. Tả Tùng Nham và những người khác nhíu mày, Lời của cầu Thủy Kính không sai, nhưng làm thế nào để chiếm được Đông Đô đây? Tô Vân cười nói, chư vị không cần lo lắng, việc phá Đông Đô có thể dễ dàng hơn các vị tưởng tượng rất nhiều. Chủ nhân của Đông Đô có lẽ đã ở gần đây. Mọi người đều sững sờ. Tô Vân giải thích, Đông Đô này là do Lâu Ban Thánh Nhân dẫn các đệ tử của mình xây dựng. Ông ấy là cựu các chủ của Thông Thiên Các, đã dung hợp đạo luyện khí vào kiến trúc. Toàn bộ Đông Đô thực chất là linh binh do ông ấy luyện chế. Lâu Ban và Sầm Phu Tử truy sát Ngọc Đạo Nguyên đã biến mất một thời gian. Vừa rồi ta hỏi Ngọc Sương Vân, phụ thân của nàng, Ngọc Đạo Nguyên, đang ở đâu? Mục đích là để hỏi Lâu Ban và Sầm Phu Tử đang ở đâu? Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính và những người khác bừng tỉnh ngộ. Cảnh Triệu nói, Lâu Ban, ta đã từng gặp. Chỉ là Thông Thiên Các và Hỏa Vân Động Thiên không hòa hợp, nên Hỏa Vân Động Thiên của ta không thu thập công pháp thần thông của ông ấy. Dám hỏi Tổ Các Chủ, Lâu Ban hiện đang ở đâu? Sắc mặt Đạo Thánh ngưng trọng, nói, Lâu Ban và Sầm Phu Tử tuy đều là thánh nhân, nhưng thực lực của hai người họ e rằng kém xa Ngọc Đạo Nguyên. Tô Vân cười nói, hai người họ có cách khắc chế Ngọc Đạo Nguyên, đã áp chế được thực lực của Ngọc Đạo Nguyên trên biển Bắc Minh. Vốn dĩ họ có thể chiếm thế thượng phong, nhưng ta đoán La Oản Y vẫn đã thỏa thuận với Ngọc Đạo Nguyên, giúp gã chống lại Lâu Ban và Sầm Phu Tử. Bản lĩnh của La Oản Y tuy không giỏi, nhưng dưới trướng lại có nhiều người tài. Cao thủ của Tây Thổ cũng rất nhiều. Ta đoán họ không phải bị vây khốn thì cũng đã ở gần Đông Đô. Cầu Thủy Kính nói, nếu bị vây khốn, chúng ta không biết họ bị vây ở đâu, làm sao để cứu viện. Nếu ở gần Đông Đô, vậy họ ẩn náu ở đâu? Tô Vân quan sát bầu trời gần Đông Đô, nói, trần mạc thiên không có thể hóa thành mây trắng, chỉ cần xem đám mây nào không di chuyển theo gió, rất có thể đó chính là trần mạc thiên không, nơi họ ẩn náu. Mọi người đứng trên mây tiên, quan sát hồi lâu, không có đám mây nào phù hợp với trạng thái mà Tô Vân nói. Tô Vân nghi ngờ, nói, các vị yên tâm, trần mạc thiên không và thần tiên tác ta đều đã từng tế luyện. Hai món đại thánh linh binh này rất quen thuộc với ta, như tay sai khiến. Chỉ cần ta cảm ứng được hai món bảo vật này, chúng sẽ tự bay đến. Dù không bay đến, ta cũng sẽ biết được vị trí của chúng. Như vậy, có thể biết được Lâu Ban và Sầm Phu Tử bị trấn áp ở đâu. Hắn tự tin, lập tức thúc giục đạo pháp, cảm ứng trần mạc thiên không. Tả Tùng Nham, Đạo Thánh và những người khác lộ vẻ vong mong đợi. Một lát sau, sắc mặt Tô Vân có chút xanh xao, lúng túng nói, trần mạc thiên không có lẽ đã được Lâu Ban tế luyện nên ta không cảm ứng được, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng thần tiên tác. Hắn vừa thúc giục thần thông nho đạo để cảm ứng thần tiên tác, vừa nói, món đại thánh linh binh này ta chăm chỉ tế luyện từ nhỏ, thân thiết với ta nhất. Có thể nói ngoài Sầm Phu Tử ra, ta là người thân thiết nhất với thần tiên tác, ta chắc chắn có thể cảm ứng được nó. Lại một lát sau, khuôn mặt xanh xao của Tô Vân đã chuyển sang hơi đen. Cả trần mạc thiên không và thần tiên tác đều đã cắt đứt liên lạc với hắn. Tình huống này khiến hắn có một cảm giác rất không ổn. Chẳng lẽ hai vị thánh linh đã gặp chuyện không may? Tô Vân lập tức lắc đầu, thầm nghĩ. Họ mượn tiên đạo bồ đoàn của Trích Tiên Nhân, đã tham ngộ ra đạo pháp của riêng mình. Đạo trường của Lâu Ban như một hành tinh kiến trúc, biến hóa khôn lường. Sầm Phu Tử đã bổ sung hoàn thiện đạo của cựu nho, khắc chế thần đạo của Ngọc Đạo Nguyên. Hai người họ dù không địch lại, cũng có thể ẩn náu trong đạo trường của Lâu Ban, nhưng lại không thể cảm ứng được họ. Chán hắn đổ mồ hôi lạnh, lòng đầy lo lắng. Oánh Oánh nhỏ giọng nói, sĩ tử, còn có một cách nữa, đó là ta sẽ triệu hồi đại thánh linh của hai vị thánh nhân. Sắc mặt Tô Vân ngưng trọng, trầm giọng nói, chỉ có thể như vậy. Oánh Oánh, ngươi phải dốc hết sức lực. Họ có thể bị trấn áp ở Tây Thổ. Ngươi phải triệu hồi cả hai người họ cùng lúc, không thể để lại bất kỳ ai. Nếu không bị kẻ địch phát hiện, e rằng người còn lại sẽ phải chịu đựng sự tra tấn phi nhân, thậm chí có thể tính linh sẽ bị hủy diệt. Oánh Oánh gật đầu thật mạnh, lập tức dùng chân nguyên hóa thành tế đàn, thúc giục thiên tượng tính linh bắt đầu làm phép. Khi cảnh giới của nàng còn thấp, nàng đã từng dùng pháp môn hoán linh, suýt nữa đã kéo thầm Sầm Phu Tử đang trên đường phi thăng từ trên trời xuống. Bây giờ, tu vi thực lực của Oánh Oánh đã mạnh hơn lúc đó không biết bao nhiêu lần, việc đồng thời triệu hồi tính linh của Sâm Phu Tử và Lâu Ban có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thiên tượng tính linh của tiểu thư quái này có hình dáng gần bằng một thiếu nữ bình thường, đứng trên tế đàn làm phép, quả thực là một vẻ đẹp hiên ngang, lại mang theo hương thơm của sách vở. Cậu Thủy Kinh nói, có cần di vật của hai vị thánh nhân không? Tô Vân lắc đầu, nói, cách đây không lâu, Oanh Oanh đã tiếp xúc với hai vị thánh linh một thời gian dài, đã quen thuộc với khí tức tính linh của họ, không cần phải mượn ngoại vật. Tay áo Oanh Oanh bay múa, hét lên, xé toang không gian. Thu tâm quy tịch diệt, tùy tính quá quang âm, thương thương đã như thử, cấp cấp như luật lệnh, các phương tính linh, nghe ta triệu hồi, đến. Trong vũ trụ bao la, tại một trạm dừng chân giữa các vì sao, cách xa đế tọa động thiên, Lâu Ban đang ngồi trong trạm, lật xem những ghi chép và bút ký của các thánh linh đã từng đi qua đây. Sầm Phu Tử thì đứng trước cửa trạm, nhìn ra xa, thấy những đám mây sao đang biến đổi. Trạm dừng chân này được tạo ra từ lõi của một hành tinh đã chết. Trên trạm có những chiếc đèn linh do các thánh linh luyện chế. Ánh đèn chiếu sáng bầu trời sao, dẫn đường cho những người đến sau. Lâu đạo hữu, chúng ta cứ thế rời khỏi Nguyên Sóc, có vẻ không hay lắm. Tính linh của Sầm Phu Tử quay lại, nói, Tô Vân vừa mới thành thân, lại có loạn lạc do hai giới hợp nhất. Chúng ta chỉ giúp hắn trấn áp Ngọc Đạo Nguyên rồi vội vàng rời đi, e rằng có chút bạc tình. Lâu Ban khép một lại một cuốn sổ tay, cười nói, chúng ta đã chết, không thể để tính linh ở lại Nguyên Sóc mãi được. Thực ra Tô Vân không phải làm rất tốt sao? Có hắn ở đó, chúng ta có thể yên tâm tiếp tục trên con đường phi thăng này. Trí tuệ của hắn đủ để hóa giải mọi nguy hiểm. Sầm Phu Tử suy nghĩ kỹ rồi im lặng gật đầu. Lâu Ban cười nói, ngươi xem, ta đã phát hiện ra gì này? Bút ký của Vũ Hoàng, vị thánh hoàng cuối cùng của thời đại thánh hoàng. Vũ Hoàng đã ghi lại rất nhiều phát hiện thú vị ở đây. Sầm Phu Tử trong lòng vui mừng. Vũ Hoàng thư, vị thánh hoàng này đã phong ấn tất cả thần ma, quả là một tồn tại phi thường. Lão bước lên phía trước, cười thành tiếng. Tên nhóc Tô Vân đó chắc chắn sẽ không ngờ rằng, sau khi chúng ta trọng thương Ngọc Đạo Nguyên trên biển Bắc Hải, đã tự mình rời đi, bước lên con đường phi thăng này. Tên nhóc này chắc vẫn đang thắc mắc chúng ta đã đi đâu. Lâu Ban mở bút ký của Vũ Hoàng ra, cùng với ông xem, cười nói. Chúng ta đã đi mấy tháng, tên nhóc đó không thấy bóng dáng chúng ta. Chắc hẳn nghĩ chúng ta đã chết trong tay Ngọc Đạo Nguyên, mà không biết chúng ta đang vui vẻ ở trạm dừng chân giữa các vì sao. Sầm Phu Tử cười ha ha. Chúng ta còn có thể xem được bút ký của các vị thánh và cả Vũ Hoàng thư nữa. Đột nhiên, Lâu Ban có phát hiện, vui mừng nói. Mau đến xem đoạn này. Vũ Hoàng đã phát hiện ra dấu vết của một động thiên khác. Ông ta... Ngay lúc này, một luồng sức mạnh khó hiểu từ sâu trong tính linh của họ truyền đến. Như thể có một cô bé đang không ngừng nói bên tai họ. Trong lòng họ cứ mãi suy nghĩ về những lời nói khó hiểu đó. Giọng nói đó là của một cô gái. Sầm Phu Tử nghe quen tai, không khỏi biến sắc, thất thanh nói. Cẩn thận, là con nhóc... Chữ đầu còn chưa kịp nói ra, Sầm Phu Tử đột nhiên bị một luồng sức mạnh kéo đi, biến mất khỏi trạm dừng chân. Lâu Ban vội vàng một tay nắm chặt trạm dừng chân, một tay nắm lấy Vũ Hoàng thư. Nhưng ngay sau đó, một lực lượng không thể chống cự ập đến. Lâu Ban trợn tròn mắt, đâu còn thấy trạm dừng chân giữa các vì sao nào nữa, đâu còn thấy Vũ Hoàng thư nào nữa. Trước mắt lão chỉ có một ngọn núi Ngọc Hoàng. Oanh Oánh làm phép xong, triệu hồi hai thánh linh khổng lồ từ hư không đến, sau đó thu lại thiên tượng tính linh, giải tán tế đàn, lòng đầy tự hào. Sĩ tử, may mắn không làm nhục sứ mệnh, cuối cùng đã cứu được hai vị thánh linh này. Tô Vân vui mừng khôn xiết, khen ngợi. Oanh Oánh thật tài giỏi. Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham và những người khác cũng nhìn không chớp mắt, khen ngợi không ngớt. Đạo Thánh và Thánh Phật cũng thấy tính linh của Sâm Phu Tử và Lâu Ban bị kéo ra khỏi không gian, cũng vô cùng khâm phục. Nhưng hai vị lão thánh nhân lại có chút nghi ngờ. Sâm Phu Tử và Lâu Thiên Sư sao không giống như bị trấn áp vậy? Đạo Thánh thấp giọng nói. Thánh Phật cũng nhận ra vấn đề, Nếu bị trấn áp, tính linh của hai vị thánh nhân này chắc chắn sẽ không có biểu hiện như hiện tại. Bây giờ, hai vị thánh linh này đều có vẻ mặt tức giận, dường như đang tìm kiếm xem ai đã triệu hồi họ đến đây. Oánh Oánh đang đắc ý, đột nhiên nghe thấy tiếng hét bi phẫn của Lâu Ban từ trên trời vọng xuống. Vũ Hoàng Thư của ta đâu? Quần Vũ Hoàng Thư lớn như vậy đâu rồi? Chúng ta đã đi mấy tháng mới đến được trạm dừng chân, tại sao lại quay về Đông Đô rồi? Giọng của Sầm Phu Tử truyền đến. Con nhóc tên Oánh Oánh kia, ngươi ra đây, ta biết ngươi đang ở gần đây. Oánh Oánh dùng mình một cái, vẻ đắc ý bay biến, vội vàng lặng lẽ chui vào linh giới của Tô Vân. Tô Vân cũng có chút do dự. Sầm Phu Tử và Lâu Ban có vẻ đang không vui lắm. Không lâu sau, Sầm Phu Tử và Lâu Ban đáp xuống mây tiên. Dù Tô Vân, Cầu Thủy Kính và những người khác đã giải thích nhiều lần, hai vị thánh linh vẫn có chút không vui. Vũ Hoàng Thư, lớn như vậy. Lâu Ban rất đau lòng, thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân với Tô Vân. Tô Vân chỉ biết vâng dạ, nhận lấy lời phê bình của lão các chủ. Đợi lão các chủ nguôi giận, hắn mới nói. Lão các chủ, Vũ Hoàng Thư vẫn ở đó, sẽ không mất đâu, yên tâm, yên tâm. Lão các chủ, ngài xem, nên phá thành Đông Đô như thế nào? Lâu Ban râu ria dựng đứng, trợn mắt quát. Tại sao phải phá Đông Đô? Đông Đô chính là linh binh của ngươi, là vũ khí của ngươi, ngươi tế luyện nó lên là được rồi. Tô Vân cười nói. Không có Trần Mạc Thiên không, ta không thể khống chế Đông Đô. Hơn nữa pháp lực của ta cũng không đủ tế luyện Đông Đô. Lâu Ban híp mắt, nói. Ngươi trước hết phải có ít nhất 5 vị tồn tại cảnh giới nguyên đạo. Tô Vân nhìn quanh, cười nói. 5 vị thì không có, nhưng cộng thêm lão các chủ và phu tử, tổng cộng có 7 vị. Nếu tính cả ta và nội tử, miễn cưỡng là 9 vị. Lâu Ban có chút phấn khích. Vậy thì, hãy để tòa đô thành vô thượng này thể hiện hình thái mạnh nhất của nó. Ngọc Sương Vân và phái đoàn sứ giả vừa ra khỏi Đông Đô, chưa đi được bao xa, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi người trong phái đoàn đều quay đầu lại, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy toàn bộ Đông Đô cùng với Ngọc Hoàng Sơn kiên quyết ngoi lên mà lên, hóa thành một thần binh khổng lồ vô song. Thần binh tính linh đó lấy vô số tòa nhà, đường phố, cầu dài làm đơn vị, điên cuồng biến hóa, không ngừng kết hợp, nghiền nát các trọng bảo của các thế gia. Ngọc Sương Vân và các sứ giả của các nước đều ngây người, vẻ mặt không thể tin nổi. Sự thay đổi của Đông Đô khiến tính linh của họ cũng phải rung động, run rẩy. Khi đối mặt với Ma Vương Tổ Vân, họ cũng chưa từng cảm nhận được nỗi sợ hãi lớn lao và chấn động đến thế. Thành Đông Đô được xây dựng dựa vào núi Ngọc Hoàng. Tầng dưới cùng là nơi ở của dân thường trong hoàng thành. 7 tầng trên là nơi ở của các quan lớn, quý tộc và sứ giả nước ngoài. Tầng thứ 8 là nơi ở của hoàng tộc và tầng thứ 9 là hoàng cung. Lúc này, 9 tầng của núi Ngọc Hoàng cùng với tầng dưới cùng của thành Đông Đô, từ nhà cửa, đường phố cho đến các lối đi, cầu cạn, thậm chí cả hệ thống kênh ngầm, tất cả đều hóa thành một phần của một linh khí khổng lồ. Ngọc Sương Vân và những người khác dù sao cũng là cao thủ của tân học Tây Thổ, lập tức thúc giục các loại thần nhãn, ma nhãn để quan sát, thấy được nhiều chi tiết hơn. Chỉ thấy thành Đông Đô như sống lại, hình dáng của từng tòa nhà đang thay đổi nhanh chóng. Các tòa nhà như được tạo thành từ vô số khối vuông, tiến lùi, hình dáng thay đổi. Các ấn ký phủ văn ẩn giấu trong gạch, ngói, xà cột, qua sự thay đổi hình dáng mà tạo ra những công dụng khác nhau. Lúc này, Đông Đô bao quanh núi Ngọc Hoàng, hóa thành một mê cung không gian. Vô số công trình kiến trúc tạo thành các vòng tròn khác nhau, đan xen vào nhau. Vòng kiến trúc xuyên qua các mặt phẳng khác nhau. Các phù văn, trận văn trên mặt phẳng được kích hoạt, tạo thành thần thông, phá vỡ từng món linh khí khổng lồ của các thế gia. Ngoài ra, các công trình kiến trúc khác va chạm, tái cấu trúc giữa các vòng lớn, lấy từng căn phòng làm đơn vị cơ bản, kết hợp với nhau, hóa thành các hình thái như chuông, đỉnh, lầu tháp, uy lực cũng khác nhau, tấn công một số trọng bảo cực kỳ mạnh mẽ. Có không ít thế gia, trong lịch sử đã từng sinh ra thánh nhân, để lại đại thánh linh binh. Dị bảo do các công trình kiến trúc của thành Đông Đô tạo thành chính là để trấn áp những đại thánh linh binh này. Nếu thật sự không thể trấn áp, các tòa nhà sẽ trực tiếp thay đổi, vây khốn và trấn áp những người đang điều khiển đại thánh linh binh. Trong thành Đông Đô, dân cư đông đúc, có nhiều xe bảo vật của dị thú, thậm chí trên cầu bay cũng có xe cộ tấp nập. Chỉ cần một chút sơ suất, cả Đông Đô sẽ thương vong thảm trọng. Tuy nhiên, lúc này, sự thay đổi của các công trình kiến trúc ở Đông Đô lại khóa chặt hầu hết người dân trong các phòng hoặc các công trình khác. Ngay cả những người đang ở bên ngoài cũng nhanh chóng thấy xung quanh mình đột nhiên xuất hiện những khối vuông ghép lại, gấp lại, hóa thành những tòa nhà bảo vệ họ bên trong. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều người dân được bảo vệ. Chỉ còn lại quân đội phòng thủ của Đông Đô và các cao thủ của các thế gia đang điên cuồng tấn công các cụm công trình kiến trúc, hòng làm cho linh binh khổng lồ này ngừng hoạt động. Nhưng Ngọc Sương Vân và những người khác vẫn thấy rằng, trong một thời gian ngắn, các tuyến phòng thủ do các thế gia lớn của triều đình Nguyên Sóc và quân đội phòng thủ thành Nam Bắc tạo thành đã tàn rã. Bức tường phòng thủ vững chắc mà họ đã xây dựng trước đó đã không còn nữa. Các trọng bảo, chân bảo mà các đại thế gia đã tích lũy trong hàng ngàn năm, trước uy năng của toàn bộ Đông Đô, hoàn toàn không có đất dụng võ, nhanh chóng bị đánh nát, nổ tung. Trước đây, trong thời kỳ Bách Nhật Duy Tân, Tô Vân cũng đã thử dùng Trần Mạc Thiên Không để điều khiển Đông Đô, giải cứu Cầu Thủy Tính và các sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Nhưng lúc đó, Tô Vân chỉ có thể điều khiển được sức mạnh của một con phố, thậm chí không thể sử dụng các ấn ký phù văn ẩn giấu trong các công trình kiến trúc. Hắn chỉ coi Đông Đô như một mê cung để vây khốn kẻ thù. Nhưng bây giờ, khi Lâu Ban đích thân điều khiển Trần Mạc Thiên Không, toàn bộ các công trình kiến trúc của Đông Đô đều nằm dưới sự kiểm soát của ông. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ pháp lực của tám đại cao thủ là Tô Vân, Sái Sơ Hy, Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính, Đạo Thánh, Thánh Phật, Sầm Phu Tử và Cảnh Triệu, Đông Đô với tư cách là một linh binh khổng lồ chưa từng có, cuối cùng đã phát huy được uy năng và sự biến hóa vô song. Xong rồi, Đông Đô xong rồi, Hoàng đế của Nguyên Sóc xong rồi. Ngọc Sương Vân thở dài, nói với các sứ giả khác. Chúng ta không kịp đưa lời hứa của Hoàng đế Nguyên Sóc đến Đông Hải, thậm chí còn chưa rời khỏi địa giới Đông Đô, thành Đông Đô đã đổi chủ. Đợi đến khi chúng ta đến Đông Hải, trong lúc chỉnh đốn thủy sư, Hoàng đế Nguyên Sóc có lẽ đã bị những kẻ bạo loạn này đốt đèn trời tế thiên rồi. Các sứ giả khác đều gật đầu. Sự thay đổi của thành Đông Đô thực sự quá kinh hoàng. Quân đội tưởng chừng vô cùng mạnh mẽ của Đông Đô đã hoàn toàn khống chế, đã hoàn toàn không thể chống lại thế công như vậy. Họ đến Đông Hải để gặp thủy sư của liên quân. Nếu đi hết tốc lực cũng cần một ngày. Thủy sư chỉnh đốn xong, đi hết tốc lực đến Đông Đô cũng cần 3-5 ngày. Khi đó, e rằng Đông Đô đã sớm thay đổi triều đại. Sứ giả của Đại Hạ nói, chúng ta đến thần miếu, tế lễ thần linh trong thần miếu, xin thần định đoạt. Thần của phương Tây chính là Ngọc Đạo Nguyên. Điều này ở phương Tây đã không còn là bí mật. Nhiều quyền quý đều biết Ngọc Đạo Nguyên tu luyện một loại thần thông nào đó, linh giới hóa thành thiên đình, tính linh phân hóa, tạo thành các vị thần lớn nhỏ, lập thần miếu ở các vùng quê của các nước Tây Thổ, cung cấp tín ngưỡng trong thời loạn, để ngu dân có nơi ký thác tâm linh. Nguyên Sóc vì những năm gần đây thua trận trong các cuộc chiến với các nước Tây Thổ, ngoài việc cắt đất bồi thường, mở cửa khẩu thông thương, ưu đãi thuế cho nước ngoài, còn có một điều khoản là mở cửa tín ngưỡng, cho phép người Sắc Mục xây dựng thần miếu ở khắp nơi trên đất Nguyên Sóc. Thần miếu là một mối làm ăn lớn, hấp thu tín ngưỡng là một trong số đó. Tín đồ còn phải quyên góp tiền từ thiện, càng là một kênh kiếm tiền tốt. Hơn nữa, thần miếu cũng là một con đường tốt nhất để thông đồng với nước ngoài. Trong miếu có kim thân của các vị thần thiên đình, chỉ cần bẩm báo với tượng thần kim thân là có thể truyền tin cho Ngọc Đạo Nguyên. Phái đoàn sứ giả lập tức chạy đến thần miếu gần nhất. Còn trên mây tiên, Tô Vân điều khiển mây tiên bay về phía thành Đông Đô đang thay đổi nhanh chóng. Bên kia, Cầu Thủy Kính một lòng hai việc, thân thể đứng trên mây tiên, nhưng tính linh lại bay ra, truyền lệnh, hạ lệnh cho quân Lục Lâm Sóc Bắc tấn công thành Đông Đô. Từng đoàn quân lớn xuất phát, tràn vào Đông Đô. Đại quân do quân đội Nam Bắc và các thế gia hào tộc trấn giữ thành, dù đã bị sự thay đổi của thành Đông Đô chia cắt, nhưng không ít cường giả vẫn ẩn náu trong đó, né tránh đòn tấn công của linh khí khổng lồ này. Các quân hầu, tướng sĩ rất đông. Nếu không tiêu diệt những thế lực này sẽ luôn là một mối họa lớn. Mục tiêu của Tô Vân và những người khác không phải là họ, mà là Hoàng Thành. Vì vậy cần quân đội của Sóc Bắc vào thành chiến đấu. Lầu Bàn vừa điều khiển sự thay đổi của hình thái đồng đô, mở ra cánh cửa thuận lợi cho các đạo quân, để họ có thể dùng binh lực tối ưu nhất để tiêu diệt đối thủ, vừa bao quát tình hình của đông đô, nói: nếu có nguyên tử thần thông điều khiển được nguyên tử của toàn bộ đông đô, thương vong của đại quân Sóc Bắc có thể giảm đến mức tối thiểu. Sai Sơ Hy nói: đế tọa động thiên của ta tình cờ lại có những điểm nổi bật trong nguyên tử thần thông. Lâu Ban vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cười nói: xin đế hậu tương trợ. Thế là Sai Sơ Hy làm thợ thủ công cho ông, điều khiển sức mạnh của nguyên tử, để các tướng sĩ của Sóc Bắc dù chạy nhảy trên bất cứ thứ gì trong thành cũng như đi trên đất bằng. Còn các tướng sĩ của triều đình Nguyên Sóc, dù ở bất kỳ nơi nào bằng phẳng cũng sẽ ngã. Đó chính là tác dụng do sự thay đổi của lực nguyên tử gây ra. Lúc này, trong hoàng thành Đông Đô, uy năng của từng món đại thánh linh binh trấn áp khí vận của Nguyên Sóc bùng nổ, tấn công Trần Mạc Thiên Không, nguyên khiến khí tức của mọi người dao động. Sự thay đổi của thành Đông Đô cũng tạm thời dừng lại. Trước đó, Lâu Ban điều khiển toàn bộ thành Đông Đô, trong đó hoàng thành chỉ kịp điều khiển trong một khoảnh khắc đã bị đại thánh linh binh trấn áp khí vận của Nguyên Sóc trấn giữ, không thể biến hoàng thành thành một phần của linh binh. Khi đó, mọi người trong lòng đều chấn động. Thực lực của đế bình thật sự mạnh đến vậy sao? Bây giờ, đại thánh linh binh trong hoàng thành, ngoài việc trấn áp hoàng thành, lại bắt đầu phản công, càng khiến mọi người trên mây tiên kinh ngạc không thôi. Thực lực của hoàng đế đế bình thật quả thực đáng kinh ngạc. Tiếc là nếu bản lĩnh này có thể dùng cho dân sinh... Việc Tô Vân chém giết đế bình, Diệu Bút Đan Thanh lột ra thay thế. Chỉ có Tô Vân, Đan Thanh, Oánh Oánh và một vài người như Hàn Quân biết. Những người khác vẫn chưa biết, chỉ nghĩ rằng người chủ sự trong hoàng thành vẫn là đế bình. Tô Vân lại biết, người ngồi trong điện Kim Loan điều khiển các loại đại thánh linh binh chính là Diệu Bút Đan Thanh do tính linh của Tần Vũ Lăng hóa thành. Mây tiên bay về phía hoàng thành. Trên điện Kim Loan của hoàng thành, thiếu niên đế bình mặc hoàng bào đứng dậy, dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi triều, đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Mây tiên bay đến, vô số công trình kiến trúc kết hợp lại hóa thành những vòng tròn khổng lồ bay quanh hoàng thành núi Ngọc Hoàng. Dù là lầu son gác tía hay các loại dị bảo kiến trúc, mũi nhọn đều hướng về hoàng thành. Toàn bộ đồng đô hóa thành thần binh, uy năng đang dần được tích tụ. Trong những tòa nhà đó, hàng vạn tướng sĩ đang chiến đấu ác liệt giữa các tòa nhà, trong các con hẻm, trên những cây cầu, thậm chí cả trong hệ thống kênh ngầm. Các loại thần thông, linh khí, linh binh trên những tòa nhà sáng sủa, trong những góc tối không ngừng lóe lên, tóe phát ra uy năng của riêng mình. Phi kiếm xuyên qua phố dài, vượt qua hành lang, đâm thủng từng thân thể sống động. Cờ lớn rung động, lay động tính linh của kẻ địch, đập tính linh của đối phương vào tường. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu tướng sĩ đã cận chiến, linh hồn và thể xác tàn nát, máu thịt văng tung tóe. Thiếu niên đế bình và văn võ bá quan của Nguyên Sóc nhìn về phía đám mây tiên đang bay tới. Trên mây tiên, Lâu Ban, vị thiên sư của triều trước, sau lưng có một hành tinh kiến trúc đang biến hóa khôn lường, đó là đạo trường của ông. Phía trước ông, Trần Mạc Thiên Không như cát, như mây, như sương, cũng đang thay đổi theo sự biến đổi của đạo trường đó. Đồng đô thì thay đổi theo sự biến đổi của Trần Mạc Thiên Không. Bên cạnh Lâu Ban còn có một cô gái, khí chất phi phàm. Đạo trường sau lưng hóa thành giải lụa bay phấp phới. Thiên tượng tính linh hiện ra, hóa thành ba đầu sáu tay, quan sát bốn phương tám hướng, thấu rõ mọi biến hóa ở đông đô. Tư thế của nàng uyển chuyển, sáu cánh tay thi triển thần thông, định vị từ trường nguyên tử của thần binh Đông Đô, khiến các đạo quân của Đông Đô liên tiếp bại trận. Về phần các thủ lĩnh thổ phỉ như Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính, Cảnh Triệu, Đạo Thánh và Thánh Phật, họ đứng trên đám mây tiên đó, điều động trần nguyên, thúc giục pháp lực, giúp Lâu Ban điều khiển thành Đông Đô. Đế Bình há miệng, đang định nói. Đột nhiên, uy năng của toàn bộ thần binh Đông Đô bùng nổ, từ bốn phương tám hướng cùng lúc tấn công về phía hoàng thành, về phía thiếu niên Đế Bình. Sắc mặt thiếu niên Đế Bình đại biến, nghiêm nghị nói: "Tế bỏ vật của Thánh Hoàng." Trong hoàng thành, từng món linh binh của Thánh Hoàng bay lên. Vũ Hoàng Cửu Đỉnh, Thuấn Hoàng Bảo Thư, Nhiêu Hoàng Thần Long Thông, Cốc Hoàng Nhật Nguyệt Thái Cực Đồ, tất cả đều hiện ra uy năng cái thế. Sau một cơn chấn động kinh hoàng, chín chiếc đỉnh phân tán, đâm vào các đại điện. Bảo Thư rơi xuống đất, Nhật Nguyệt Thái Cực bị hư hại, Thần Long Thông trở về bản thể, uy năng giảm mạnh. Văn võ bá quan của Nguyên Sóc, người chết, người bị thương. Đế Bình quỳ trên đất, đột nhiên ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Ôn Quan Sơn khó khăn đứng dậy, gắng gượng tiến lên, kiểm tra thi thể của Đế Bình. Đột nhiên phịch một tiếng, quỳ xuống không dậy nổi, giọng nói vang dội, đầy bi thương. Bệ hạ băng hà rồi, bệ hạ băng hà rồi. Văn võ bá quan khóc lớn. Ôn Quan Sơn khóc nức nở, một lát sau lau nước mắt, đứng dậy, giọng nói già nua vang lên. Tội thần của triều cũ, cung nghênh hoàng đế bệ hạ của triều mới, hoàng đế bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan của Nguyên Sóc thấy vậy, cũng cúi người theo. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bên kia, thần đế Ngọc Đạo Nguyên đã nhận được tin nhắn từ các sứ giả như Ngọc Sương Vân qua thần miếu. Gã cũng rất quyết đoán, lập tức điều động liên quân các nước khởi hành đến Đông Đô. Bên kia, gã đích thân bay đến Đông Đô, đi như gió cuốn, không tiếc hao tổn tu vi. Tuy nhiên, khi gã còn chưa đi được nửa đường, lại nhận được tin nhắn từ các sứ giả như Ngọc Sương Vân. Đông Đô đã thất thủ, rơi vào tay triều đình Sóc Bắc. Hoàng đế Nguyên Sóc đã chết, thừa tướng Ôn Quan Sơn dẫn đầu bá quan đầu hàng. Ngọc Đạo Nguyên trong lòng kinh hãi, biết rằng đến Đông Đô bây giờ đã không còn ý nghĩa gì, bèn quay trở lại, nhân lúc hỗn loạn dẫn liên quân chiếm đóng bán đảo quận Đông Hải làm nơi đóng quân của liên quân. Đợi đến khi chiến cục ở Đông Đô ổn định, đã là hai ngày sau. Các thế lực Thế Việt bị tiêu diệt hơn một nửa, các gia tộc Thế Việt thường tan cửa nát nhà, thương vong thảm trọng, còn có không ít người đầu hàng đều bị giam giữ. Các tướng lĩnh hăng hái, lập tức có không ít tướng sĩ la hét đòi chém giết những kẻ đầu hàng bị bắt này để làm gương, gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt. Sau đó, chuyện đến tai Tả Tùng Nham. Tả Tùng Nham đến Mây Tiên xin ý kiến của Cầu Thủy Kính và Tô Vân, kể lại sự việc. Cầu Thủy Kính nói: "Bảo địa của các Thế Việt sẽ được thu về trong Nguyên Sóc, những người khác có tội thì định tội, vô tội thì thả ra." "Thả sao?" Tả Tùng Nham nói. "Thủy Kính, dân sinh các nơi điều đứng, không thể an cư lạc nghiệp, chính là do sự bóc lột của các Thế Việt. Dân gian oán thán, chém giết các Thế Việt chính là thuận theo lòng dân." Cầu Thủy Kính lắc đầu, nói: "Tùng Nham, cai trị thiên hạ khác với đánh chiếm thiên hạ. Đánh chiếm thiên hạ có thể dựa vào ý chí nhất thời, hành động theo cảm tính, nhưng cai trị thiên hạ phải tuân theo quốc pháp, tuân theo quy tắc. Nguyên Sóc hiện nay điều cần nhất là nhanh chóng ổn định triều chính và dân chúng, dùng pháp luật để trị thế là con đường nhanh nhất. Xưa có Hàn Thánh Nhân dùng pháp luật để trị thiên hạ, chúng ta chẳng lẽ còn không bằng người xưa?" Tả Tùng Nham bất đắc dĩ nói: "Ta nói không lại người, nhưng người nói không giết thì không giết, nhưng làm sao để giải tỏa nỗi oán hận của dân chúng?" Cầu Thủy Kính nói: "Nỗi oán hận của dân chúng không phải vì các thế gia, mà là vì già không nơi nương tựa, trẻ không được nuôi dưỡng, không có nơi ở, bệnh không có thuốc chữa, chết không được yên nghỉ. Chết mà không có nơi chôn cất, làm sao không nổi dậy? Kế sách hiện nay là phải lập tân học, phát triển thương mại, cạnh tranh với phương Tây, để dân có việc làm thì có tiền thì trẻ được nuôi dưỡng, già có nơi nương tựa, có nơi ở, chết được yên nghỉ, sinh lão bệnh tử đều có nơi nương tựa. Như vậy, dân sẽ không còn oán hận." Tả Tùng Nham suy nghĩ hồi lâu, gật đầu đồng ý. Tô Vân đột nhiên hỏi: "Phó xã, tiên sinh, ta có một chuyện muốn hỏi hai vị. Ta quan sát 5.000 năm qua, khi các Thế Việt chiếm giữ phần lớn của cải của đất nước, thường là lúc thay đổi triều đại. triều đại đều như vậy. Vậy hai vị sẽ thay đổi những điều này như thế nào? Triều đại mới, nguyên sắc mới, làm sao có thể đảm bảo rằng trong tương lai sẽ không biến thành một nguyên sắc cũ do các thế gia cai trị? Đạo Thánh, Thánh Phật và Sầm Phu Tử đều có những suy nghĩ riêng. Đây chính là việc mà triều đại mới trong tương lai phải giải quyết. Câu Thủy Kính có chút phấn khích, cười nói: Tô các chủ, triều đại mới của chúng ta phải giải quyết rất nhiều việc. Có vấn đề bị đánh, có vấn đề bị mắng, có vấn đề bị đói. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bị đói trước, sau đó giải quyết vấn đề bị đánh, rồi mới giải quyết vấn đề bị mắng. Sau cùng, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thay đổi triều đại. Tả Tùng Nham phấn khích đến đỏ mặt, liên tục gật đầu, nói: Khi ta và Thủy Kính đánh trận, rất ít khi ngủ, buổi tối đều thảo luận những chuyện này. Mỗi khi nghĩ đến, tim lại đập thình thịch. Ta luôn cảm thấy mình đang gánh vác một sứ mệnh nào đó, phải làm những việc thay đổi trời đất. Tô Vân suy nghĩ kỹ, nói: Vậy các ngươi sẽ giải quyết vấn đề Hoàng đế đời thứ nhất Thánh Minh, Hoàng đế đời thứ hai Hiền Minh, Hoàng đế đời thứ ba Thông Minh, Hoàng đế đời thứ tư Tầm Thường, Hoàng đế đời thứ năm Ngu Muội như thế nào? Hắn khi còn trẻ đọc sử, đã thấy sự thay đổi của các triều đại trong 5.000 năm đều như vậy, nên đã đặt ra câu hỏi này. Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính nhìn nhau, càng thêm phấn khích. Cầu Thủy Kính cười nói: Tùng Nham, ngươi nói đi. Tả Tùng Nham cười nói: Được, ta nói. Chúng ta học theo Thông Thiên Các. Tô Vân sững sờ, không hiểu ý của lão. Tả Tùng Nham phấn khích đi đi lại lại, cười nói: Ta đã từng đi du học, Thủy Kính cũng đã từng đi du học, Tô các chủ ngươi cũng đã từng đi du học. Chúng ta đều đã thấy rõ chế độ của các nước Tây Thổ, cũng không thể thoát khỏi vận mệnh thay đổi triều đại. Chỉ là người phương Tây có nhiều chiêu trò hơn, dùng tín ngưỡng thiên đình để ngu dân. Có người cầu kiếp sau, có người cầu kiếp sau nữa, không quan tâm đến hiện tại. Còn chúng ta nghĩ, học theo chế độ của các nước Tây Thổ, chẳng qua chỉ là nguyên sắc cũ thay một lớp vỏ mà thôi. Hoàng đế là thứ đầu tiên không thể có, vì hoàng đế trước hết là một thế gia. Muốn tránh khỏi sự cai trị của các thế Việt, trước hết phải loại bỏ hoàng đế. Lão càng thêm phấn khích, nói: Nhưng làm thế nào để quốc vận được lâu dài? Sau đó, ta và Thủy Kính đột nhiên nghĩ ra, trên đời này chẳng phải có một thứ tồn tại lâu dài sao? Thông Thiên Các đã tồn tại hơn 4.000 năm, truyền từ đời này sang đời khác, chắc chắn phải có sở trường. Tại sao chúng ta không thể học hỏi Thông Thiên Các một chút? Thông Thiên Các đã được bảo toàn qua những biến động lớn trong hơn 4.000 năm. Nhờ vào chế độ của nó, 7 vị nguyên lão tạo thành hội nguyên lão, hạn chế quyền lực của các chủ, đề phòng các chủ biến thiên hạ thành của riêng. Khi các chủ già đi, lão các chủ sẽ chọn ra các chủ mới. Tính linh của các đời các chủ cũng phải được khảo hạch. Đây chính là phương pháp tốt nhất để chọn người tài, chọn người kế vị. Thông Thiên Các cũng có những điểm yếu, bị nước ngoài xâm nhập, suýt nữa đã mất đi quyền lực. Vì vậy chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Chúng ta còn phải đề phòng các thế gia trà trộn vào trung tâm quyền lực của triều đại mới, chiếm đoạt quyền lực, thay cũ đổi mới. Tô Vân nghe Tả Tùng Nham hùng hồn kể về ý tưởng của mình và Cầu Thủy Kính. Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính thực ra tuổi đã không còn trẻ. Nếu tính theo người thường, họ đều là những ông già đã nửa bước xuống mồ. Nhưng sự nhiệt huyết của họ lại mang đến cho người ta cảm giác họ vẫn còn trẻ trung. Tô Vân không còn câu hỏi nào, từ biệt hai người. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.